Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2521, không được tuyển. Ha ha, phía dưới một người huynh đệ gặp phải phiền toái, ta đi trước cáo từ. Hạ Vũ chắp tay xoay người lại đến dưới chân, Hắc Long và Thiên Phượng hai mắt nhìn nhau một cái, không có ra tay can dự. Thân là kỳ tài phủ người, không thể xen vào khảo hạch người tỷ thí. Bất quá nếu như uy hiếp được Hạ Vũ, Thiên Phượng và Hắc Long cũng sẽ xuất thủ. Không tuân theo quy củ thì có thể làm gì? Nếu không phải Hạ Vũ ra tay, Tiểu Thiên Phượng đã chết. Dưới chân núi, Đồng đã nổi giận, chiến đấu mới vừa rồi đã sớm kết thúc, nhưng mà rước lấy hàng loạt đại thành chí tôn. Vượt qua 20 vị, mắt lom lom đối với hắn ra tay, rõ ràng nhìn ra Đồng là cái ngạnh cha tử, cũng muốn giết chết Đồng chứng minh thân mình. Ở nơi này trận khảo hạch bên trong, cho tới bây giờ sẽ không sợ cường giả chân chính xuất hiện. Bởi vì một khi xuất hiện cường giả, sẽ có giống như Hạ Vũ cái loại này biến thái, tới cửa khiêu chiến, chứng minh tự thân. Thời khắc này Đồng chính là bị người coi là nấc thang, thủ tiêu hắn là có thể chứng minh tự thân. Hạ Vũ một bộ quần áo trắng đi tới dưới chân núi, nhìn 20 tên đại thành chí tôn, còn có Đồng, tên này trên mình hiện lên cường thịnh ma khí. Cửu chuyển thiên công, mỗi một chuyển cũng có thể làm cho chiến lực gấp bội. Đồng nếu không phải kiêng kỵ cái gì, sợ bị người nhìn ra mình tu luyện là cửu chuyển thiên công, đã sớm buông tay chân ra đại khai sát giới. Cửu chuyển thiên công ký hiệu Thái Minh lộ vẻ, Đồng chỉ dám thuộc về thứ nhất chuyển, người ngoài chỉ sẽ lấy là Đồng sử dụng bí thuật gì. Nếu như vận dụng thứ hai chuyển, vậy thì sẽ trực tiếp bại lộ, để cho người nhìn ra đây là cửu chuyển thiên công. Mà ngày hôm nay giới cửu chuyển thiên công chỉ có năm đó bát bộ thiên tướng một trong Thiên Đồng Vương. Đây là người ta ký hiệu. Hạ Vũ xuống quả quyết ra tay. Trong nhất niệm, sau lưng thiên đạo hiện lên, kiếm quang bao phủ phương này khu vực, ngay lập tức tới giữa 20 tên đại thành tiên đạo chí tôn, trực tiếp đầu người chia lìa. Đây có thể sợ chiến lực, chính là âm thầm kỳ tài phủ sinh mạng. Giật nảy mình, theo bọn họ biết, Hạ Vũ trước đây không lâu mới đột phá tiên đạo chí tôn cảnh giới à. Chút thành tựu chí tôn nhất trọng thiên tu vi, hiện tại trong nhất niệm, lại trực tiếp giết chết 20 tên đại thành chí tôn. Cái này thực lực đáng sợ, hỏi dò có mấy người có thể so sánh vai. Bất quá đây cũng là ý liệu bên trong, Hạ Vũ ở tiên đế cảnh thì có qua đánh chết đại thành chí tôn chiến tích, đột phá cảnh giới lớn sau đó, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp bội, cộng thêm cả người bí thuật, vậy một loại không phải kinh thế hãi tục. Hiện tại trong nhất niệm, đánh chết 20 tên tiên đạo chí tôn, càng cảnh giới lớn khiêu chiến, đúng là kinh người. Thiên trì bên trong, Hắc Long thở dài nói, đại nhân không hổ là đại nhân. Cho dù còn trẻ, nhưng mà như cũ không phải người bình thường có thể so sánh. Đại nhân chuyện, chúng ta còn chưa nếu lại nói tốt. Thiên Phượng cũng không phải người ngu. Nàng rất rõ ràng, Hạ Vũ lần nữa trở về, nhất định sẽ đưa tới thiên giới rất nhiều thế lực và cường giả chú ý. Đến lúc đó âm thầm ra tay có khả năng cực lớn. Hắc Long rõ ràng, thở dài nói. Xem ra nhân tộc sa sút lâu như vậy, cái này nhất thế lại định trước làm hưng à. Đại nhân lấy nhân tộc khu, tái hiện thế gian, nhân tộc được lợi là khẳng định. Thiên Phượng vừa nói, nhưng mà dưới chân núi, Đồng tức giận nói, lại bị ngươi đoạt đầu ngọn gió, là ngươi cầu viện được chứ? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, Đồng khó chịu nói, nếu không phải kiêng kỵ quá nhiều, ta đã sớm bùng nổ giết chết bọn họ đám này rác rưởi. Tốt lắm, Thiên Phượng, Hắc Long, Lão Quy ba cái sinh linh, mỗi một đều có một cái đặc thù số người. Đến lúc đó ta đi tìm bọn họ, làm xấu nhất dự định. Hạ Vũ suy nghĩ, đồng âm thầm cau mày, biết bọn họ hiện tại làm sự việc tới, đều là cố kỵ trùng trùng. Cả người thực lực bùng nổ tầng 3, 4 cũng chột ra. Căn bản không dám bùng nổ toàn lực, nếu không bị người nhận ra, đến lúc đó lại là thiên phiền toái lớn. Đồng không biết làm sao lắc đầu. Đối với chuyện này, không có nói thêm nữa. Khảo hạch đã tiến vào trung hậu kỳ, hỗn nguyên cấp cường giả lẫn nhau khai chiến số lần, tần số cực cao, càng đừng đề ra chí tôn cảnh sinh linh. Cơ hồ tùy ý có thể gặp, khắp nơi đều là chém giết lẫn nhau. Hơn nữa hai người khai chiến, nói không nhúc nhích một giây kế tiếp liền xuất hiện người thứ ba cường thế ra tay. Đặc biệt là tự nhận là, trước mặt không biểu hiện tốt, phía sau đã bắt đầu nóng nảy. Có thực lực cường đại, quả quyết không thể bị kỳ tài phủ đào thải, nếu không có mặt mũi nào trở về. Vì thế, Hạ Vũ và đồng bên này, một lần hành động đánh chết 20 vị đại thành tiên đạo chí tôn. Tin tức nhanh chóng truyền đi, đưa đến không thiếu cường giả tới đây. Có thể có cái loại này chiến tích, thực lực tuyệt đối có thể cùng đỉnh cấp chí tôn ganh đua cao thấp. Vì thế, một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên, đầu đầy tóc xanh, khí chất xuất trần tà mị, tay cầm một chuôi màu xanh ra trời trường kiếm, tìm tới Hạ Vũ hai người, thiên giới Bắc Đại Hoang, kiếm tiên Bạch Thần, nổi tiếng tới, xin chỉ giáo. Bạch Thần cầm kiếm, trực tiếp tìm tới cửa, dĩ nhiên là vì chiến đấu. Hạ Vũ hai tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn về phía đồng, rất hiển nhiên là tuân hỏi hắn ý kiến. Hắn nếu là không muốn ra tay, Hạ Vũ có thể làm giùm. Đồng dĩ nhiên sẽ xuất thủ. Đến lúc đó tỉnh Hạ Vũ gia nhập kỳ tài phủ, hắn đường đường bát bộ thiên tướng một trong thiên đồng vương bị đào thải, sau này ở mấy vị huynh đệ trước mặt hắn không được bị cười nhạo chết à. Đồng là chuyển thế người, đặt chân thiên đạo, tự nhiên vô cùng nhiều. Kiếm đạo dĩ nhiên vậy xem qua. Bạch Thần tay cầm màu xanh ra trời trường kiếm, một kiếm phát động, lại có thể động dùng toàn lực, đối mặt một đánh chết 20 tên đại thành chí tôn sinh linh. Hắn không dám khinh thường chút nào. Đỉnh cấp cảnh chí tôn, đồng sắc mặt có chút lục, biết đỉnh cấp cảnh chí tôn thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn bất quá chút thành tựu chí tôn nhất trọng thiên, ở giữa nhưng mà bước ngang qua một cái đại thành chí tôn cảnh giới. Bất quá đây cũng là một cái biểu hiện cơ hội. Hỏi dò thiên giới mà nay, có bao nhiêu người trẻ tuổi, có thể càng một cái cảnh giới lớn khiêu chiến. Nếu như đồng thật làm được, không cần hoài nghi, chiến tích sẽ không so Hạ Vũ trước nhất kích chu diệt 20 tên tiên đạo chí tôn yếu nhiều ít. Vì thế, đồng tim hung ác, lật tay ngay cầm ra một chuôi màu đen loan đao, xích diễm chiến đao, gọi chi là giáp đen chiến đao. Cũng không quá đáng, Bạch Thần cả kinh, con người mau chóng xúc, thấp giọng nói, giáp đen đao, ngươi là, bớt nói nhảm, kỳ tài phủ chiêu mộ, hắc giáp quân sau người tới, có cái gì đáng kinh ngạc, đồng ngô hít giải thích một câu che giấu thân phận, Bạch Thần khẽ gật đầu, biết hắc giáp quân năm đó số người rất nhiều, để lại hậu nhân vậy chẳng có gì lạ. Cho dù năm đó nữ đế chỗ ở hành cung, thiên quy xâm nghiêm, cấm chế tất cả người sinh ra thất tình lục dục, nhưng mà phía dưới rất nhiều người đều biết, tình khó khăn nhất ức chế. Hắc giáp quân cao tầng rất nhiều người đều có mình tình kiếp. Đồng ra tay, tay cầm màu đen chiến đao, cả người xuất hiện màu đen khí lưu, tổng cộng 7 cổ, vờn quanh ở bên người. Cửu truyền thiên công trực tiếp cưỡng ép đến 7 truyền cảnh giới. Đây là âm thầm tiến hành. Màu đen chiến đao trực tiếp chém ra, giống như bóng người màu đen, rơi vào Bạch Thần trên mình. Bạch Thần sắc mặt kinh hãi, cảm thấy thấu xương ý định giết người, vận chuyển tiềm lực chống cự. Bành, đao kiếm đụng nhau, đồng không lùi mà tiến tới, lực lượng cường thế chồng lên, vạch qua Bạch Thần bả vai, trực tiếp chém hết hắn cánh tay trái, hạ một đao chính là chém hắn cổ. À, Bạch Thần bị đau một tiếng, tức giận bạo lui, nhưng mà ánh đao sát ý như phụ cốt chi thư, theo sát phía sau, bất đắc dĩ, hắn cháy máu tươi, cưỡng ép tăng lên chiến lực, chống cự một kích này, miệng to ho ra máu, bạo lui qua trăm dặm, lúc này mới giữ được một cái mạng. Cửu truyền thiên công vận chuyển tới thứ bảy truyền, đồng thực lực cũng không chỉ chợt tăng gấp 7 lần. Một đao đi qua, coi như là Hạ Vũ ở bên cạnh, liền cảm thấy thấu xương sát khí, âm thầm chắt lưỡi, trước kia cũng biết bên người cái này mấy tên huynh đệ, mỗi cái đều không phải là hiền lành, có thể không nghĩ tới, đồng tức giận sau đó, thực lực dũng mãnh đến bước này à, đánh một trận sau này, đồng ánh mắt khinh thường, cùng cấp vô địch, năm đó bọn họ bát bộ thiên tướng, có thể từ hàng tỷ hắc giáp quân bên trong bộc lộ tài năng, trở thành một đời hắc giáp quân chủ huynh đệ, nam chinh bắc chiến, thiên tư có thể tưởng tượng được. Vì thế, đại ma vương Hạ Lợi, thiên đồng vương Đồng, thiên long vương chứng Lưu Manh Vân, vân, bọn họ 8 người, năm đó cũng không một người hiền lành, chiến tích cũng không chỉ rực rỡ đơn giản như vậy. Bát bộ thiên tướng và hắc giáp quân thành lập trước, thiên giới trình độ hỗn loạn, cái đó thời kỳ mới vừa trải qua mới tộc làm loạn. Trình độ hỗn loạn xa không hiện ở thiên giới các thế lực lớn chia cắt một khối đơn giản như vậy. Khi đó, thiên giới bị diệt tộc thảm án, một kiện tiếp theo một kiện, mênh mông thiên giới phục thi triều, thường xuyên có thể gặp. Cuối cùng là hắc giáp quân chủ xuất thế, thành lập hắc giáp quân, phụ tá nữ đế đời đầu, nắm trong tay thiên giới. Hắc giáp quân vừa ra, san bằng 9 vương loạn, tiêu diệt 13 yêu thiên tôn vân. Vân, quy danh là giết đi ra ngoài, coi như là thiên tôn, đối mặt hắc giáp quân chủ đều cần cúi đầu tôn kính. Vì thế, đồng đại chiến kết thúc sau đó, thu hồi mình giáp đen chiến đao, đi tới Hạ Vũ bên người, tiểu thiên phượng non nớt hô, đồng ca ca, thật là lợi hại quá. Tiểu thiên phượng sau khi lớn lên cũng phải xem đồng ca ca như vậy cường giả. Con nhóc, cả ngày suy nghĩ làm cái gì cường giả, chờ ngươi lớn lên, gả người tốt tốt biết bao. Đồng tức giận nói, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, nàng nhỏ như vậy, nói những chuyện này làm gì? Không, tiểu thiên phượng thì phải trở thành cường giả. Tiểu thiên phượng nghiêm túc vừa nói. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu một cái. Đối với tiểu thiên phượng đứa bé giống vậy lời nói, cũng không để ở trong lòng. Đồng đánh một trận thắng lợi, đủ để chứng minh thiên tư của hắn. Đỉnh cấp chí tôn đều không phải là hắn đối thủ. Càng cảnh giới lớn khiêu chiến đông, đều không phải là người bình thường có thể làm được. Kế tiếp khảo hạch chính là Khấu Trọng và Tử Lăng cùng với Diệp Khởi Linh. Hạ Vũ để ngừa vạn nhất, vẫn là liên lạc Thiên Phượng và Hắc Long cùng với Lão Quy, ba tôn sinh linh đều có một chỗ, đủ Diệp Khởi Linh ba người gia nhập kỳ tài phủ. Duy nhất biến số chính là nô cái này, hắn làm thế nào? Chứng Lưu Manh còn dễ nói, Hạ Vũ mang hắn và Tiểu Thiên Phượng chung một chỗ, kỳ tài phủ bên kia hẳn không gặp qua hỏi. Dẫu sao hai đứa nhỏ, giống như đứa nhỏ, không người sẽ để ý. Duy nhất chính là nô cái này tiên đế. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, cùng đến lúc đó đang nhìn làm. Bất quá Hạ Vũ xem nhẹ đồng. Cái này, năm đó có thể cùng trước một đời trọng đồng người tranh phong. Hơn nữa rất miễn cưỡng lấy được một cái trọng đồng, tuyệt đối không phải hiền lành, căn bản không cần bận tâm hắn sự việc. Khảo hạch càng ngày càng kịch liệt, có người liệt ra không thể trêu chọc danh sách, chí tôn cảnh 10 đại chí tôn, mỗi một tôn cũng vượt cấp khiêu chiến, lấy tiên đạo chí tôn tu vi, đánh chết hỗn nguyên cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là kỳ tích vậy thần thoại. Tiên đạo chí tôn và hỗn nguyên sinh linh, nhìn qua không bao xa khoảng cách, có thể đây là một đạo rãnh trời. Từ cổ chí kim, 100.000 chí tôn đều không gặp được có thể ra một vị hỗn nguyên. Hơn nữa ước chừng chênh lệch cấp 1, nhưng là một trời một vực thực lực sai biệt, giống như con kiến hôi cùng thiên khác biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tai-xuyenviet-noi-dat-xuyen-noi-viet-noi-toi-xuyen-noi-dai-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.